Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 632, chương 643, kết thúc. A Tây đi, liền phải chết ở chỗ này. Phác Phiêu Nhạc không biết nghĩ tới điều gì. Trên mặt đầu tiên là đau khổ. Tiện đà lộ ra chua xót nụ cười. Oanh, hỏa diễm mang đến tia sáng chói mắt. Ánh sáng chiếu rọi bên trong Phác Phiêu Nhạc xám xịt trên gương mặt một đôi mắt hờ hững sáng sủa. Phản xạ ra không phải ngọn lửa màu đỏ, mà là xanh thẳm vô bờ hải dương. Ta thấy, Phác Phiêu Nhạc nhìn thấy Đam La đảo bờ biển. Bãi cát trước là vô biên vô hạn hải dương. Có du khách, nhi đồng ở trên bờ cát chơi đùa. Mỗi ngày lải nhải cái không để yên mụ già. Cả ngày không có chuyện gì tìm việc thủ trưởng. Còn có chính mình từng thích nhất Vạn Tố Lệ. Cuối cùng là lưu lạc đến trên bờ cát Hebihime. Cùng với cùng Hebihime ở khách sạn vượt qua một đêm lại một đêm. Khi đó thế giới tất cả đều là màu xanh lam. Còn có thể nghe đến gió biển mùi tanh. Nếu là có lại nặng đến một cơ hội duy nhất, chính mình sẽ làm ra thế nào lựa chọn? Vẫn là cùng hiện tại như thế sao? Phập phù tầm nhìn bên trong, Hebihime duỗi ra tinh tế tay che ở trước người hai người. Hebihime trong cơ thể chakra cùng tự nhiên năng lượng đều bị chính mình rút khô. Như vậy vươn tay ra thì có ích lợi gì đây? Hebihime, nếu có thể làm lại, lựa chọn vẫn cứ không đổi. Thủy độn, LV5, vì thế giới màu xanh lam ở Phác Phiêu Nhạc trong mắt bỗng nhiên mở ra. Xông tới mặt biển lửa nhuộm đẫm thành màu xanh lam. Phác, đây là cái gì? Tê dại cảm giác từ Hebihime bên trong thân thể hiện lên. Nàng cùng Phác Phiêu Nhạc liên hệ đột nhiên thăng hoa. Cuộn trào sức mạnh như là biển rộng như thế từ trong cơ thể mỗi cái tế bào lao ra. Hơn 100 triệu điều tế bào dòng sông cùng hội tụ thành đại dương mênh mông. Dầm, Phác Phiêu Nhạc khô cạn mạch máu bỗng nhiên no đủ. Ồ ồ máu tươi một lần nữa lưu động. Một luồng cường đại đến khó có thể hình dung sức mạnh từ Hebihime trong cơ thể truyền lại đây. Nhưng thân thể vẫn là quá hư nhược rồi. Vừa nãy một phen tranh đấu tiêu hao chính là cả người sinh mệnh. Giờ khắc này truyền đến nhiều hơn nữa chakra cũng không thể tu bổ thân thể chịu đựng tổn thương. Thủng 100.000 lỗ xăm lốp xe cho dù dội lên nhiều hơn nữa không khí cũng không làm nên chuyện gì. Thủy độn, hai tay hắn đẩy hướng về phía trước. Đại bạo thủy trùng 3. Xung quanh cơ thể đất khô cằn đột ngột hiện ra sóng biển sóng gợn. Sóng gợn xoay tròn, một đạo sóng biển, ngàn nói, vạn đạo, không nên xuất hiện nước biển lửa thế giới hiện ra biển rộng. Lại như ở hải dương nơi sâu xa mở ra một đạo truyền tống môn. Đem cùng nơi đây không gian thông đồng, vô cùng nước biển chảy ngược trong thiên địa, ứng triệu hoán mà đến biển rộng cùng biển lửa đụng vào nhau. Xoạt xoạt xoạt. Thế giới màu đỏ đen xuất hiện hơi nước màu trắng, cùng với sóng lớn vỗ bờ nước biển âm thanh. Hỏa, tường, tường lửa giằng co không xong. Trong mơ hồ biển lửa thế yếu xuất hiện. Sức lực của một người đối đầu thiên địa. Trên bầu trời máy bay trực thăng từ lâu rút đi ra mảnh này chiến tranh khu vực. Khủng bố siêu phàm trên chiến trường chúng nó liền cố lên trợ uy đều không làm được. Hơi bất cẩn một chút sẽ bị ngọn lửa thôn phệ. Mặc dù không cách nào khoảng cách gần quay chụp, nhưng trận này biển rộng cùng biển lửa giao chiến ở phương xa cũng có thể quay chụp rõ rõ ràng ràng. Đột nhiên bạo trùng Phác Phiêu Nhạc nhường trong bộ chỉ huy tướng quân tay rừng không ngừng run rẩy. Ao ao ao, biển rộng cùng biển lửa đồng quy vu tận. Và chạm sản sinh bọt nước nổ đến bầu trời biến thành một giọt nhỏ hạt mưa. Đón lấy như chút nước mưa to ở biển lửa trên không tí tách giọt hạ xuống. Trở nên mạnh mẽ, hạt mưa còn chưa xuống đến Moribe Takeo trên đầu liền trưng thành hơi nước. Hắn cánh tay phải màu đỏ dữ tợn, đẩy biển lửa Karura gặp phải địch thủ. đây chính là hắn chưa bao giờ có mạnh nhất chiêu thức. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Rõ ràng trước còn vô cùng suy yếu, hiện tại nhưng bùng nổ ra sức mạnh lớn hơn, có thể ngạnh hãn trong thiên địa sự phẫn nộ. Này thậm chí so với Uriwaka Daijin càng mạnh hơn. Moribe Takeo từ lâu chuyển đến an toàn điểm. Yayako ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường. Dù cho là mấy chục cây em ở ngoài nội lục, cái kia bị ngọn lửa cùng khói đen bao phủ chiến trường cũng có thể thấy rõ ràng. Nguồn sức mạnh này, Yayako Gai đang run rẩy. Làm quan phủ người siêu phàm đại gia đối kháng đều là mạnh mẽ như vậy quái vật à. Ao ao ao, bầu trời không hề có điềm báo trước dưới nổi lên mưa xối xả. Giọt mưa lớn như hạt đậu nện ở trên cửa sổ xe đinh đương vang vọng. Bọn họ chiến đấu thậm chí ngay cả nơi này đều có thể ảnh hưởng. Yayako không nghĩ nữa cái gì quan phủ đãi ngộ, bảo tiêu đoàn. Nàng chỉ muốn lại trở lại cuộc sống trước kia, dù cho là đi làm không có tương lai hy vọng tiểu thần tượng. Thế giới này cũng quá khủng bố. Trước đoàn xe mới thế giới hoàn toàn mơ hồ, phảng phất đi tới vách núi vực sâu. Thủy độn thủy đường lang, một tay nhìn chằm chằm đại bạo thủy trùng ba, phác phiêu nhạc một cánh tay khác bám vào bọ ngựa như thế đao nước. Cao áp súng bắn nước ở công nghiệp ứng dụng bên trong có thể dễ dàng cắt ra sắt thép. Thủy đường lang nhẫn thuật có đồng dạng chí mạng sắc bén. Hơi nước trong biển lửa một bóng người tăng nhanh như gió. Hắn xông ra biển lửa, cực hạn trong thân thể chất chứa cuối cùng một tia kinh người sức sống. Karura bị biển rộng đỉnh về phía sau uốn lượn. Dựa cả vào Moribe Takeo cuồn cuộn không ngừng cung cấp tu bổ mới không có tại chỗ nổ tung. Hô, Moribe Takeo trợn to hai mắt. Phía trước trong biển lửa bỗng nhiên lao ra phác phiêu nhạc bóng người. Thử thử, thủy đường lang cánh tay đao cùng biển lửa ma sát ra hơi nước. Mang theo lượn lờ hơi nước sắc bén liêm đao hòa cắt về phía Moribe Takeo cổ. Xuất hiện quá đột nhiên, sáng loáng, cánh tay đao ở Moribe Takeo trên gương mặt mở ra nói vết cắt. Thâm nhập 3 cm, liền với máu tươi mang theo thịt một hồi câu đi ra. Nhưng cũng may là tránh thoát cổ một đòn chí mạng, phác phiêu nhạc xuất hiện đột nhiên, sử dụng nhẫn thuật cũng đầy đủ chí mạng, có thể dù cho có Kage ép nhẫn thuật gia trì. Thể thuật phương diện là hắn 100% không hơn không kém mềm bản. Vẫn ở đáy biển mò cá hắn cái nào chính phái chính đáng rèn luyện qua thân thể của chính mình. Nam Tảo Dương quân đội đi lính thời điểm học được 3 quyền 2 chân sấp xỉ với không. Khụ khụ, nhìn thấy Moribe Takeo tránh thoát sự công kích của chính mình. Phác phiêu nhạc ho khan một tiếng, nhất định phải giết ngươi. Không phải phác phiêu nhạc cố ý sử dụng chính mình nhược điểm công kích, mà là thể lực đã không cho phép hắn lại đánh tiêu hao chiến. Nếu như mãn trạng thái cùng Moribe Takeo chiến đấu hắn không úy kỵ tí nào, nhưng hiện tại lại tiếp tục đánh tiêu hao chiến đó là một con đường chết. Hắn chết, Hebihime cũng chết, chỉ có như vừa nãy như vậy sử dụng thủy đường lang đánh bất ngờ đánh lén. Nói không chừng có thể một đòn phân thắng thua, liền thiếu một chút, còn kém như vậy một điểm. Chết, thủy đoạn 3, phác phiêu nhạc nơi nào còn có ninja đánh nhau phong thái. Hắn dương nanh múa vuốt đánh về phía Moribe Takeo, thủy đoạn 3 cuồng bạo quét về phía xung quanh, rõ ràng là mang theo muốn đồng quy vu tận tư thế. Hào hỏa diệt khước. Dựa vào hào hỏa diệt khước sức mạnh Moribe Takeo về phía sau lùi lại. Muốn đem chính mình ẩn thân ở phần thiên liệt diễm bên trong. Moribe thân kinh bách chiến. Một chút liền có thể nhìn ra phác phiêu nhạc hiện tại tình hình quân lính. Chỉ cần lại kéo dài thêm. Thắng lợi tự nhiên thuộc về mình. Nhưng phác phiêu nhạc đã là mang trong lòng chết chí. Quay về hào hỏa diệt khước cũng không thối lui chút nào. Thời gian không nhiều, sinh mệnh lại thêm tốc trôi đi. Ngược lại dù sao đều là một cái chết. có thể đi tới hôm nay bước đi này. Tìm khắp toàn bộ Đam La Đảo cũng không có người thứ hai. Chính mình là Đam La Đảo chưa bao giờ có đại nhân vật. Chỉ là phỏng chừng quê hương sẽ không có người cho mình tượng đáp. Karura, bảo, Moribe ánh mắt cùng hỏa diễm như thế. Tràn ngập vạn vật chết rồi đều sẽ quy về hỏa lãnh khốc. Chính đang xông lại Karura, cự long gầm rú một tiếng. Không chút do dự đem tự thân mồi nổ. Âm âm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.